Hổ phách chư u, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thấy nguyện vọng này không thể thực hiện, ta cũng không sao, dù sao sau này ta hành sự tùy tiện, nếu có làm tổn hại danh tiếng của bọn họ, cũng là do họ tự chuốc lấy. Khi Chu Hoàng Chân bế Lân Nhi đến tìm ta, ta đang ngồi bên cạnh tháp, thoải mái uống nước, hắn đâu rồi, đi rồi. Chu Hoàng Chân im lặng, nói, còn chưa ăn cơm nhỉ, về phủ trước đi, để nhà bếp làm mấy món cô thích ăn, vậy bảo họ làm ít thịt nướng để ăn đi, mùa đông mà, vừa ăn thịt vừa uống rượu là sướng nhất, nghĩ đến hương thơm của thịt nướng, ta hưng phấn nói, nhanh đi, nhanh đi. Lân Nhi xoa bụng mình, vô cùng tủi thân nói, sớm biết vậy con đã không ăn nhiều như thế. Buổi tối, ta không chỉ uống vài hũ rượu, kéo Chu Hoàng Chân kể về cuộc hôn nhân bi thảm của mình. Còn khóc lóc không thành tiếng, cảm thấy thanh xuân mấy năm của mình bị lãng phí, ấm ức chẳng nhận lấy được gì. Lân Nhi ôm lấy ta, cùng ta khóc lớn, ta vội an ủi hắn. Con trai, may mà con không phải con gái, mẫu thân sau này cũng không cần lo lắng con bị nhà chồng ức hiếp. Chu Hoàng Chân có chút không biết nói gì, từ tay ta lấy hũ rượu xuống, uống ít thôi, cô làm Lân Nhi sợ rồi, bản thiếu gia bây giờ tự do rồi. Ta buông Lân Nhi ra, đứng trên tháp, liếc nhìn bọn họ, ợ rượu một cái nói, ta, Lâm Uyển Giao, từ giờ trở đi, ta chính là ta, muốn làm gì thì làm, không bao giờ vì ai mà ủy khuất cầu toàn nữa. Chu Hoàng Chân đưa tay ra, đề phòng ta ngã, có chút bất đắc dĩ nói, sớm biết cô không uống được rượu, ta đã không cho cô uống. Ta phẩy tay đánh tay hắn ra, chỉ vào hắn nói, dám chỉ tay năm ngón với thiếu gia, cẩn thận thiếu gia đánh ngươi. Ta lại xuống tháp, chỉ vào hắn nói, ngươi, đi, lấy bút mực giấy bút cho ra. Ai nói chỉ có nam nhân mới được hưu nữ nhân. Bổn cô nương hôm nay sẽ viết hưu thư, hưu cái tên Vương Bát Đản bạc tình đó. Nói rồi, ta lại bắt đầu lau nước mắt, nói, rõ ràng ngày xưa cười nói vui vẻ, là hắn đích thân hứa không phụ ta, giờ lại thành ra kết cục thê thảm. Ấy, nhân sinh như chỉ mới gặp ban đầu, sao lại có chuyện gió thu buồn quạt vẽ? Hà, ta trừng mắt nhìn hắn. Còn không mau đi lấy giấy bút cho ta. Ngày hôm sau, ta thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Lân Nhi vẫn còn ngủ bên cạnh ta. Má đỏ ửng, ta xoa xoa đầu, khó chịu muốn chết. Thầm nghĩ không bao giờ uống nhiều như thế nữa. Cửa bị gõ nhẹ, ta lớn tiếng nói. Vào đi, Chu Hoàng Chân tay nâng hai cái bát vào. Nửa cười nửa không nhìn ta nói. Nữ hiệp, tỉnh rồi. Nữ hiệp, ta mặt đầy dấu chấm hỏi. Hắn trêu chọc nói, chuyện hôm qua không nhớ sao? Chỉ nhớ đột ngột ùa về. Ta, hình như hôm qua ta đã viết hưu thư. Nét chữ bay bổng, câu từ ngắn gọn, nội dung trên đó, phu quân này là Tiêu Cảnh Chi. Không giữ đức phu, bội tín bội nghĩa, ta hưu hắn, ta ôm đầu, lá thư đâu? Giọng ta buồn bã phát ra. Đêm qua cô gõ mạnh cửa tướng quân phủ, một mũi tên xuyên qua thư ghim vào cửa nhà hắn. Hắn nói với vẻ rất khâm phục, ô, tay trái cô không tiện, là ta giúp cô kéo cung. Ta giơ tay lên, ngắt lời hắn, không cần nói thêm chuyện chúng ta cùng cưỡi một con ngựa. Sao hắn không ngăn ta? Đúng rồi, đêm qua cô còn nói bản vương trông cũng không tệ. Muốn mang bản vương về Giang Nam, ta lập tức quỳ trên giường, nghiêm túc nói, vương gia, nể mặt Lân Nhi, có thể đừng cười nhạo ta nữa được không? Ha ha ha, hắn bật cười lớn, đó là lần đầu tiên ta thấy hắn thoải mái và phóng khoáng như vậy. Chu Hoàng Chân là người có tâm tư sâu xa, khi ta mới quen hắn, hắn luôn bận tâm suy tính, cùng Chu Hoàng Nghi mưu đồ ngai vàng. Mỗi lần nhìn người, ánh mắt sắc bén, luôn mang vẻ như muốn xuyên thấu tâm can. Mỗi lần gặp hắn, ta đều muốn tránh đi. Sau này họ cuối cùng thành công, hắn chỉ muốn làm một vương gia nhàn rỗi. Sát khí trên người giảm bớt, chỉ là sự uy nghiêm của người đứng đầu lâu năm vẫn khiến người ta không rét mà run. Nhìn hắn vui vẻ như vậy, ta cũng không nhịn được mỉm cười. Nói cho cùng, có lẽ chúng ta bên ngoài đều đeo mặt nạ, thực chất bên trong có lẽ đều là một đứa trẻ ham vui không sợ chuyện lớn. Chăn bên cạnh động đậy, Lân Nhi dụi mắt ngồi dậy, nhìn ta một cái, rồi nhắm mắt giang tay ra, muốn ta ôm. Cách chương.